Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, kéo dài tuổi thọ dược tề chi bí. Canh, năm, khí công, Liễu Như Hoa hồ nghi nhìn Lôi Đạo liếc mắt, lập tức nói ra, ta Hồng Liên Tông đương nhiên là có khí công, mà lại, ta Hồng Liên Tông truyền thừa xa xưa, đáy xúc tích thâm hậu. Trong tông mấy trăm năm tích lũy xuống, thậm chí không ngừng một môn khí công. Mấy môn khí công, Lôi Đạo ánh mắt sáng lên. Ban đầu hắn liền là thuận miệng hỏi một chút. Nghĩ đến Hồng Liên Tông dù sao cũng là che giấu đại phái. Môn bên trong có tông sư, hẳn là cũng có khí công. Nhưng không nghĩ tới này thuận miệng hỏi một chút. Lại phát hiện Hồng Liên Tông so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn giàu có. Thế mà không ngừng một môn khí công, mà là mấy môn khí công. Đây quả thực lệnh Lôi Đạo tâm trí hướng về. Trước đó Lôi Đạo liền muốn nếm thử lấy chồng chất khí công. Nhìn một chút có thể hay không tại không ngưng tụ tinh lực chi hoa hoặc là nguyên khí chi hoa tình. Huống dưới, lần nữa kéo dài tuổi thọ. Chẳng qua là khổ vì không có đệ nhị môn khí công cho hắn chồng chất. Mà bây giờ, nghe được mẫu thân nói Hồng Liên Tông bên trong có không ngừng một môn khí công, Lôi Đạo sao có thể không động tâm? Thấy Lôi Đạo ánh mắt bên trong, sốt ruột, mẫu thân trong lòng run lên, vội vàng cảnh cáo nói, Đạo Nhi, khí công chính là tông môn bí mật bất truyền, chỉ có sư tôn loại kia nhân thể cực hạn cường giả mới có thể tiếp xúc đến. Ngươi có thể tuyệt đối đừng làm loạn. Cái kia dù sao cũng là ta tông môn. Sư tôn cũng dù sao từ nhỏ nuôi dưỡng ta lớn lên. Đối ta có dưỡng dục tri ân. Mẫu thân Liễu Như Hoa quá, hiểu rõ, Lôi Đạo. Ứng đặc địa này, cảnh cáo, Lôi Đạo. Lôi Đạo lắc đầu nói. Mẫu thân đại nhân nghĩ đi nơi nào? Ta chẳng qua là tò mò thôi. Bất quá. Mẫu thân đại nhân nếu là trở về Hồng Liên Tông, dù cho có sư công nàng lão nhân ra, nhưng dù sao đại nạn lân cận, rất nhiều chuyện cũng là hữu tâm vô lực, mà mẫu thân trung quy là Hồng Liên Tông phản tông đệ tử. Một người tiến đến thật sự là quá nguy hiểm, mẫu thân như kiên trì muốn đi, còn mời để cho ta đi theo, cùng một chỗ đi tới Hồng Liên Tông, ngươi muốn đi? Không ổn, không ổn, Hồng Liên Tông bên trong cơ hồ không có nam tử. Ngươi đi, chỉ sợ, mẫu thân lắc đầu, căn bản cũng không đồng ý. Mẫu thân, ta phải đi, cùng lắm thì giả gái nha. Không quan hệ, ta có khả năng tiếp nhận. Lôi Đạo biểu lộ bình tĩnh nói, Liễu Như Hoa rất bất đắc dĩ. Giả gái, Lôi Đạo cũng có thể nói ra miệng. Như trong giang hồ bị người biết được, đường đường Vân Châu Đao Vương thế mà nữ giả nam trang. Chỉ sợ không biết sẽ trở thành làm giang hồ đàm tiếu bao lâu thời gian. Thôi, ta cùng ngươi đại sư bá thương lượng một phen, có thể cũng có thể để ngươi tiến vào Hồng Liên Tông. Mẫu thân trung quy là lui một bước, sau đó Lôi Đạo liền mang theo Lôi Thiết Trụ rời đi phòng khách. Rời đi phòng khách. Lôi Đạo chuyên đến xem Khánh Nguyên lão đạo, nhìn một chút Khánh Nguyên lão đạo nữ nhi U Liên khôi phục thế nào. Cũng thuận tiện điều dưỡng khí công hạ nửa sách giao cho Khánh Nguyên lão đạo. Bất quá, làm Lôi Đạo đi vào Khánh Nguyên lão đạo sân nhỏ lúc, lại phát hiện thần toán tử Dịch Tướng cũng ở tại chỗ. Mà lại Dịch Tướng trong tay còn nhiều hơn rất nhiều ngân châm. Đang từng sợi chậm rãi vào U Liên trong cơ thể. Khánh Nguyên lão đạo, Dịch tiên sinh, các ngươi đây là? Lôi Đạo có chút xem không rõ. Khánh Nguyên lão đạo sắc mặt vui mừng, vội vàng giải thích nói, Đạo ca nhi, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể cứu thần toán tử Dịch tướng. Ha ha ha, Dịch tiên sinh có thể là trong giang hồ thần thoại nhân vật a. Hắn trên thông thiên văn dưới dành địa lý, mọi thứ tinh thông, mọi thứ đệ nhất, cho dù là y thuật, vậy cũng so trong hoàng cung ngự y không biết tốt gấp bao nhiêu lần. vừa rồi lão đạo đang thỉnh Dịch tiên sinh cho U Liên xem bệnh đâu. Nhìn một chút có thể hay không cải thiện trước mắt U Liên tình huống. Dịch tiên sinh, U Liên thế nào, có thể hay không chỉ? Lôi đạo biết Dịch tướng người mang tuyệt thế y thuật, chẳng qua là không nghĩ tới Dịch tướng còn có thể cứu U Liên. Dịch tướng sắc mặt lạnh nhạt, gật đầu nói, tự nhiên có thể cứu. U Liên trong cơ thể tử mẫu liên tâm cổ, ta không có cách nào. Nhưng nếu mẫu cổ tại đao vương trên thân, cái kia liền không có gì lớn. U Liên chủ yếu vấn đề là Mã Nguyên từ nhỏ đã cho ăn U Liên một loại độc dược mãn tính. Loại độc dược này có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, cải biến một người tâm lý trạng thái, cơ hồ khiến người cúi đầu nghe theo. Nếu như lại phối hợp tử mẫu liên tâm cổ, vậy liền thật là đáng sợ. Bất quá, không có tử mẫu liên tâm cổ khống chế, bệnh này cũng không khó trị. Ta có độc môn phương thuốc giải độc, ăn lên một tháng thời gian, lại làm ngân châm thuật, U Liên tiểu thư rất nhanh liền có thể cùng người bình thường một dạng, vượt qua cuộc sống bình thường. Bá, nghe được thần toán tử Dịch tướng, Khánh Nguyên lão đạo mạnh mẽ đứng dậy đến, vẻ mặt vô cùng kích động, thậm chí toàn thân đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Hắn thật quá vui mừng, U Liên thành hiện tại bộ dáng này, nhưng Khánh Nguyên lão đạo vẫn luôn rất khó chịu, cảm thấy thua thiệt U Liên. Thua thiệt Vân Nương thật sự là rất nhiều. Mà bây giờ, Dịch tướng cuối cùng có thể chữa cho tốt U Liên, Khánh Nguyên lão đạo làm sao có thể không xúc động. Dịch tiên sinh, ngài có thể trị hết U Liên. Lão đạo không thể báo đáp. Dừng một chút, Khánh Nguyên lão đạo khẽ cắn răng, đột nhiên từ trong ngực móc ra một tấm thoạt nhìn xưa cũ phát vàng vải lụa. Trầm giọng nói ra, lão đạo không thể báo đáp, bộ dạng này kéo dài tuổi thọ dược tề phương pháp phối chế, liền đưa cho Dịch tiên sinh đi. Quyền đương tạ lễ, kéo dài tuổi thọ dược tề phương pháp phối chế. Lôi đạo kinh ngạc nhìn liếc mắt Khánh Nguyên lão đạo, hắn nhưng là biết Khánh Nguyên lão đạo có quý giá dường nào, này một bộ kéo dài tuổi thọ dược tề phương pháp phối chế. Liền lôi đạo, mặc dù thường xuyên nghe được Khánh Nguyên lão đạo nâng lên bộ dạng này phương pháp phối chế, nhưng chân chính gặp này thật đúng là lần đầu tiên. Hiện tại Khánh Nguyên lão đạo lại có thể sẵn sàng đem kéo dài tuổi thọ dược tề phương pháp phối chế đều đưa cho thần toán tử Dịch tướng, đủ thấy Khánh Nguyên lão đạo đến cỡ nào cao hứng. Thần toán tử đã rút ra ngân châm, hắn nhận lấy kéo dài tuổi thọ dược tề phương pháp phối chế, nhìn kỹ, vẻ mặt nhưng dần dần ngưng trọng lên, cuối cùng mơ hồ biến có chút hưng phấn. Lại có thể là thật, thế mà thật sự có kéo dài tuổi thọ dược tề phương pháp phối chế. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thần toán tử Dịch tướng con mắt cũng chậm chậm trừng lớn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu lộ. Thế nào, kéo dài tuổi thọ dược tề có vấn đề gì? Lôi đạo mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trên thực tế, đối với này trương duyên thọ dược tề phương pháp phối chế, lôi đạo thật không thế nào coi trọng. Dù sao, thiếu một vị chủ dược, ngàn năm tuyết liên, loại bảo vật này, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Không có ngàn năm tuyết liên, liền không xứng với thành kéo dài tuổi thọ dược tề. Vậy cái này kéo dài tuổi thọ dược tề thì có ích lợi gì? Huống chi, này trương duyên thọ dược tề mặc dù là Trích Hoa cư sĩ lưu lại, nhưng đến cùng có tác dụng hay không, ai cũng không biết. Dịch tướng vẻ mặt hưng phấn nói, kéo dài tuổi thọ dược tề không có vấn đề, nó làm sao có thể có vấn đề? Ha ha ha, nhưng kéo dài tuổi thọ dược tề vật chân quý như vậy, ta thế mà có thể may mắn thấy một lần, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đao vương, đạo trưởng, các ngươi nhưng biết này kéo dài tuổi thọ dược tề đến tột cùng đến cỡ nào chân quý sao? Lôi đạo cùng Khánh Nguyên lão đạo liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu. Cho dù là đạt được này tờ dược tề phương pháp phối chế Khánh Nguyên lão đạo, trên thực tế cũng không biết nó đến tột cùng chân quý đến mức nào. Dịch tiên sinh, đã ngươi biết kéo dài tuổi thọ dược tề bí mật, vậy thì mời nói thẳng đi. Lôi đạo cũng nhìn ra, thần toán tử dịch tướng hẳn phải biết kéo dài tuổi thọ dược tề bí mật. Dịch tướng chậm rãi bình phục kích động nỗi lòng. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt Khánh Nguyên lão đạo cùng lôi đạo. Cuối cùng mới chậm rãi mở miệng. Khánh Nguyên lão đạo có thể có được này trương duyên thọ dược tề. Đây mới thực sự là thiên đại tạo hóa. Đao vương, ngươi hẳn phải biết tông sư về sau cần ngưng tụ tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa a. Không sai, ngưng tụ tinh lực chi hoa liền là đại tông sư. Ngưng tụ nguyên khí chi hoa, hẳn là đại tông sư bên trong tuyệt đối cường giả, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Lôi đạo nhẹ gật đầu hồi đáp. Không sai, ngưng tụ tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa đều có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng coi như lại thế nào kéo dài tuổi thọ, cũng có một cái cực hạn. Cái này là người bản thân tuổi thọ cực hạn, thật muốn đến này loại cực hạn, coi như người luyện lại nhiều võ công cũng không có một chút tác dụng nào. Lúc này, liền phải dựa vào kéo dài tuổi thọ dược tề. Nghe đồn, kéo dài tuổi thọ dược tề chính là theo tử vong chi hải bên kia truyền đến. Ai cũng không biết tử vong chi hải bên kia là địa phương nào. Có người nói, tử vong chi hải bên kia thị trường sinh thánh địa. Ở nơi đó, có thể ủng có vô cùng vô tận sinh mệnh. Cũng có người nói, tử vong chi hải bên kia là ác ma chỗ, có vô số tà ác ác ma. Rất nhiều người thậm chí thử nghiệm xuyên qua tử vong chi hải, nhưng hết sức đáng tiếc, tiến vào tử vong chi hải người lại không ai trở về. Nhưng mặc kệ nghe đồn là như thế nào, này kéo dài tuổi thọ dược tề lại là chân thật hữu hiệu. Kéo dài tuổi thọ dược tề tác dụng chân chính tự nhiên là kéo dài tuổi thọ, mà lại là tại người đạt đến chân chính tuổi thọ cực hạn về sau. Ăn vào kéo dài tuổi thọ dược tề đều có thể kéo dài tuổi thọ. Thậm chí đến lúc đó, còn có thể có thoát thai hoán cốt sự ảo diệu. Đao vương, người chỉ biết là tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi hoa, nhưng lại không biết còn có thần niệm chi hoa. Này thần niệm chi hoa quá mức thần bí, ta cũng chỉ là ở trong sách cổ thấy qua. Nghe nói, chỉ có thể là có thần niệm thiên phú người mới có thể ngưng tụ thần niệm chi hoa. Cái gọi là thần niệm, liền là tinh khí thần bên trong thần. Chỉ có ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, nguyên khí chi hoa cùng với thần niệm chi hoa, tam hoa tụ đỉnh, mới có thể đi đến chân chính tuổi thọ cực hạn. Đến lúc đó, vô luận luyện nhiều ít võ công, đều không thể càng tiến một bước, chỉ có thể dựa vào kéo dài tuổi thọ dược tề, mới có thể để cho người đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đánh vỡ tuổi thọ cực hạn, từ đó thoát thai hoán cốt, tiến vào một cái khác không thể tưởng tượng nổi toàn cảnh giới mới. Thậm chí, trường sinh cũng không phải là không được. Nghe thần toán tử dịch tướng, liền lôi đạo hô hấp đều dồn dập. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai này kéo dài tuổi thọ dược tề lại có tác dụng lớn như vậy, lai lịch lớn như vậy, thậm chí có khả năng đánh vỡ tuổi thọ cực hạn, khiến cho người thoát thai hoán cốt. Nhất là dịch tướng câu nói sau cùng kia, phục dụng kéo dài tuổi thọ dược tề, thoát thai hoán cốt về sau, thậm chí có thể được trường sinh. Mặc dù chỉ là nghe đồn, thậm chí chẳng qua là dịch tướng phỏng đoán, nhưng lôi đạo lại động tâm. Trường sinh a, cỡ nào làm người hướng tới. Lôi đạo ngay từ đầu luyện võ, không phải là vì muốn sống sót sao? Chính như dịch tướng một câu nói chúng, lôi đạo trên bản chất, nhưng thật ra là vô cùng sợ chết. Vì có thể thật tốt sống sót, lôi đạo luyện võ đều luyện ngạnh công. trồng chất ngoại công cũng chuyên môn trồng chất phòng ngự tính chất ngoại công. Luyện võ đầu tiên đến cam đoan chính mình có thể sống. Có thể bảo chứng chính mình an toàn. Nếu như có thể trường sinh, đó là bực nào tiêu dao? Đúng rồi, Đao Vương, đạo trưởng, kéo dài tuổi thọ dược tề quá trọng yếu. Một khi bị những cái kia ngưng tụ tinh lực chi hoa hoặc là nguyên khí chi hoa đại tông sư biết được, bọn hắn sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn lấy được này trương duyên thọ dược tề phương pháp phối chế. Bởi vậy, kéo dài tuổi thọ dược tề phương pháp phối chế tin tức tuyệt không thể tiết lộ. Thần toán tử dịch tướng vẻ mặt trang nghiêm, ngữ khí ngưng trọng cảnh cáo Lôi đạo cùng Khánh Nguyên lão đạo. PS, nay xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.